Một là hai người thật sự có thể ở cùng một chỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net